Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 21, chắc chắn tôi sẽ không bị viên đạn bọc đường mê hoặc đâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ảnh về nhà chưa nổi 3 tiếng đồng hồ đã bị fan hai nhà hung hăng tấn công. Trong khu bình luận Weibo chính thức của đúng dịp tiết rơi. Bọn họ như thế này. Kỹ năng diễn xuất của Thích Trục vừa tốt. Bản thân cậu ấy cũng rất đẹp trai. Lúc trước mắng nhà mấy người là lỗi của tụi tôi. Đúng vậy. Kỹ năng diễn xuất của thầy Thích tốt như thế. Nếu có thể dẫn dắt Giang Ảnh nhà tụi tôi thì thật tốt biết bao. Giang Ảnh nhà mấy người cũng được lắm mà. Lúc không nói chuyện thì cậu ấy vừa đẹp trai lại cực kỳ có khí chất. Kỹ năng diễn xuất không phải vấn đề gì quá to tát đâu. Sau này chắc chắn có thể tiến bộ mà. Lúc trước không nên mắng mấy người. Đấy là do bọn tôi không tốt. Sau này hy vọng hai cậu ấy có thể cùng nhau tiến bộ. Bọn họ cứ thế mà hòa thuận rồi nắm tay nhau. Vừa hát hò vừa chạy tới Weibo của ông chủ cua. Miệng phun trâu nhà Ngọc. Ê, có đó không? Cái việc kích gua này có phải cậu nên đứng ra giải thích chút không nè? Cậu coi hai nhà tụi tôi là trò đùa à? Silhouette thay anh Giang Ảnh mắng. Ngài là cái thứ chả ra gì hết á, ông chủ cua. Rút lại mấy lời tâng bốc tào lao của cậu đê. Anh Thích Trục nhà tụi này vốn dĩ đã rất ưu tú rồi. Ứ cần blogger như cậu thổi phông đâu. Đã chuẩn bị xong để nhận cơn thịnh nộ của hai nhà tụi tôi chưa? Giang Ảnh còn chưa chuẩn bị xong đã bị bế lên hot search rồi. Ông, chủ, cua, bị, mắng, ấn vào hot search là livestream thực tế tình hình hai nhà đang hợp tác để ra sức mắng chửi ông chủ cua. Lúc Giang Tầm đi qua phòng khách nhìn thấy Giang Ảnh là lúc em trai của anh đang một tay cầm điện thoại đổi qua đổi lại hai cái ớt Weibo. Tay còn lại thì cầm hạt óc chó còn chưa bóc vỏ. Cắn gặm gặm, Giang Tầm, đứa nhỏ thiểu năng ở đâu chạy tới vậy trời. Giang Tầm, bạn học Giang Trúc Giang, anh thấy em hình như hơi hưng phấn thì phải. Giang Ảnh thờ ơ ừ một tiếng, anh tự chơi đi. Giờ em không rảnh cãi nhau với anh đâu. Em bận việc gì anh còn không rõ à? Giang Tầm rút điện thoại Giang Ảnh đang cầm trên tay ra. Khiến em hưng phấn như thế chỉ có mỗi một việc. Đấy là cãi lộn với người ta. Quả nhiên, ớt nghệ sĩ của Giang Ảnh là như thế này. Tựa như chiếc bóng đuổi theo ánh sáng trong giấc mộng. Hu hu hu anh ơi, lúc trước chúng ta bị gạt rồi. Tên ông chủ cua kia quá đáng lắm. Coi fan hai nhà chúng ta như trò đùa vậy. Đổi qua cái ớt kia lại thành thế này. Tựa như chiếc bóng đuổi theo ánh sáng trong giấc mộng. Ông chủ cua ngu đần. Làm được cái mẹ gì. Chỉ giỏi đi kích ua. Giang Tầm, Giang Ầm. Ngài tiếp tục đi. Anh không được nói lung tung đâu đấy. Giang Ảnh báo trước. Anh không nói. Em không nói thì sẽ không ai biết đấy là em. Hiếm hoi lắm mới có nhiều người kéo tới chửi lộn như vậy. Giang Ảnh hay lắm, nhưng mà cậu cũng có đạo đức nghề nghiệp của cậu chứ. Fan nhà mình chỉ có thể bảo vệ, không thể diss. Còn về phần fan nhà Thích Trục thì cậu chỉ nhắm vào Thích Trục thôi. Không nhắm vào fan nhà cậu ta, không được giận cá chém thớt. Điều này thì cậu phân biệt vô cùng rõ ràng. Cứ tiếp tục như thế. Dù có cả đám người chạy tới cửa khiêu chiến nhưng mà Giang Ảnh chỉ có thể nín nhịn chứ chẳng thể nói gì. Cậu thực sự khó chịu đến hoảng luôn rồi. Mấy chuyện như cãi lộn. Giang Ảnh hiểu rõ nguyên lý. Thế kỷ 21 rồi. Thời nay cư dân mạng đi cãi nhau đều kiểu lúc người khác đội nồi mắng mày. Mày mà im thì có nghĩa là mày bị nói trúng tim đen rồi. Mày mà cãi lại thì chắc chắn là mày mặt dày miệng tiện không chịu nói lý. Giang Ảnh đang bị nguyên tắc của bản thân trói buộc nên cậu chẳng thể lên tiếng phản bác. Cũng là bởi vậy mà trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy đã nói trúng tim đen của cậu rồi. Việc ông chủ cua, kích gua xem như đã được xác thực. Không chịu nói nữa, phải không? Nói đúng quá nên không cãi được chứ gì. Vậy thì xem ra chuyện kia là thật rồi. Đầu năm nay vì muốn cọ nhiệt mà chuyện gì thanh niên cũng dám làm nhỉ. Mà đúng vào lúc này còn có người đi xem trò vui xong chạy tới gửi tin nhắn WeChat cho cậu. Tề Tuấn, đại thần, mau nhận của tiểu nhân một lạy. Tề Tuấn, sao người của Giang gia tụi mày ai cũng giỏi đánh thế? Giang Tầm giỏi đánh game, còn mày thì giỏi đánh mặt. Tề Tuấn, giờ mặt tao đau vãi. Mày có cảm nhận được không? Gấu trúc vả mặt, JPG, Krabi, Krabi, không cảm nhận được, Krabi, phì bốn phương tám hướng, JPG, Krabi, buồn vui của nhân loại chả ảnh hưởng gì tới tôi, JPG, Tề Tuấn, tao mua hot search cho em gái xinh đẹp ở công ty tao để tuyên truyền album mới của em, Tề Tuấn. Vốn dĩ tối nay hot search của em sẽ đứng đầu bảng hot search Weibo. Krabi, Tề Tuấn, nhưng giờ em không phải nữa. Bọn tao lỗ vốn rồi. Có người nào đó không tốn đồng nào cũng có thể lên ngồi trên đó. Hiện tại mọi người đầu xem cái mẹ gì mà fan thích chụp với fan giang ảnh cùng liên thủ đấm đá mắng chửi côn ông chủ cua. Kiếp trước ngài là cái máy làm nóng cầm tay à, Tề Tuấn. Quả chanh rưng rưng nước mắt, JPG, Tề Tuấn, đại diện cho các cư dân mạng. Tao phỏng vấn vị côn ông chủ cua đến bản thân mình cũng chửi một chút. Bây giờ mày có cảm tưởng gì? Krabi, vị côn này cho biết. Bây giờ cảm xúc của cậu ấy rất ổn định. Krabi, mày không nói. Tao không nói thì sẽ không có ai biết chuyện này. Krabi. Chỉ cần thân phận của tao bị lộ ra ngoài thì chắc chắn là mày làm. Cười nhe răng, JPG, Tề Tuấn, để, sau khi uy hiếp tiểu Tề Tổng xong, Giang Ảnh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu trở về phòng ngủ của mình. Ở đây khác với chỗ cậu ở gần công ty. Đây là phòng của Giang gia mà. Bình thường cậu bận lắm. Chẳng mấy khi có thời gian về nhà nhưng mà phòng của cậu vẫn luôn được quét dọn cẩn thận. Cạnh cửa sổ của phòng này có một cái giá sách. Trên đó có mấy cuốn sách như kiểu sức tranh luận. Làm sao để cãi lộn một cách thuyết phục. Ngoài ra còn có mấy cuốn sổ ghi chép mà Giang Ảnh tích góp qua nhiều năm làm lớp phó kỷ luật. Trên giường của căn phòng này để hai chiếc gối ôm hình Krabi trong bộ phim hoạt hình Pokemon. Một cái là Giang Tầm tặng, còn một cái là Thích Trục mua cho cậu hồi cấp 2. Giang Ảnh nhìn chằm chằm vào cái gối ôm hình con cua đang diễu võ dương oai kia. Đột nhiên cậu hơi ngơ ngác. Cái này mua từ lúc nào? Giang Ảnh không nhớ ra nổi. Nên là cậu đi hỏi Tề Tuấn. Krabi, tiểu Tề Tổng, quay lại đây. Krabi, hình ảnh, tao nhớ là cái này lớp trưởng mua. Mày có nhớ cậu ta mua vào lúc nào không? Tề Tuấn, cái này ấy à, ha ha ha ha ha ha. Krabi, Tề Tuấn, hồi cấp 2 có lần thi đấu bóng rổ Á, bọn lớp 3 có đội cổ vũ. Lớp chúng ta có Giang Tiểu Ảnh. Lớp chúng nó đứa nào cũng ngang ngược. Thua rồi mà không chịu nhận. Sau đó bị mày mắng cho một trận. Òa khóc luôn ha ha ha ha ha. Châu bò vãi. Tao nhớ ra rồi, khi đó mày trở thành lịch sử được lưu truyền luôn. Mới cấp 2 đã hung dữ như thế. Trong phạm vi trăm dặm chả có ai không biết tên mày. Tề Tuấn, hồi đó hình như có cả Tia Ba nữa. Tao nhớ rõ trong đó có một bài. Bảo là Giang hung dữ hôm nay đã mắng người chưa? Rất nhiều người từng bị mày mắng đều vô bài đó kể khổ ha ha ha ha. Krabi. Nói trọng điểm đi, Tề Tuấn, mày cãi nhau hăng đến nỗi nói thế nào cũng không chịu về. Thích Trục cầm cái gối ôm này dỗ mày về đấy. Krabi, Krabi, quả nhiên là tao hồi trẻ người non giả. Krabi, bây giờ nội tâm tao kiên định lắm. Chắc chắn không bị viên đạn bọc đường của lớp trưởng mê hoặc đâu. Tề Tuấn, vỗ tay, JPG. Mặc dù nói thế nhưng mà cái gối ôm này vẫn luôn được đặt trên giường của Giang Ảnh. Nghĩ tới đây, Giang Ảnh mới nhận ra hình như Thích Trục tặng cậu không ít thứ đâu. Ngoại trừ lần trước ném cho cậu bạn học dưa nhỏ bảo là ban tổ chức tặng ra thì những khác gần như đều tặng gối ôm. Gối ôm Krabby, gối ôm chim cánh cụt, còn có cả gối ôm cô Đắc. Có vẻ như Thích Trục khá là thích mấy thứ bông bông mềm mềm. Cậu vừa mới nghĩ đến Thích Trục xong thì âm báo của QQ vang lên. Là tin nhắn của cái người có huy hiệu bạn tốt gửi đến. Chẳng hề bất ngờ, bạn tốt của cậu lại bắt đầu chọt cậu rồi. Lớp trưởng, chọt chọt, lớp trưởng, có bận không? Lớp trưởng, Giang Tiểu Giang, hai, Chiang Xiao Gang, chữ Giang phía sau mang nghĩa cãi vã, cãi cọ, đấu võ mồm, Krabby, tui Giang cậu á, Krabby, có gì nói thẳng đê. Lớp trưởng, được, nói thẳng đây. Lớp trưởng, người đại diện của cậu đã nói với cậu chưa? Sâu thực tế kia sắp quay rồi. Sáng mai gặp lại ở sân bay nhé. Krabby, lui xuống đê. Lớp trưởng, lúc quay sâu sẽ bị thu điện thoại đấy. Thu điện thoại, không lên được mạng, không thể cãi lộn, vậy thì khó chịu lắm đấy. Giang Ảnh quyết định trước hết phải cãi hết đêm nay đã. Có gì để mai nói sau. Lúc cậu mở app thì đúng tầm có một lời mời bái sư gửi đến. Người gửi lời mời có vẻ là người mới chơi. Tên còn chưa đổi, vẫn là một hàng số. Người mới chơi này không có tâng bốc cậu. Cũng không khóc hu hu đòi cậu thu nhận mình làm đồ đệ mà là. Cãi cọ 3.357.868, ồ, ấn nhầm rồi. Ấn nhầm rồi. Cậu thú vị thế, vậy thì chọn cậu đi. Giang Ảnh ấn chấp nhận lời mời, cách chương.